and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 26, Dung Hợp Phong Hổ Biến. Độc Bạch cùng Cố Lý đều hôn mê rất triệt để, điểm phản ứng đều không có, tinh thần lực tiêu hao đến lợi hại. Trình Tử Tranh xem như duy nhất cái đầy đủ kiện toàn, do nàng phụ trách cảnh giới. Đường Tam hiện tại cũng không lo được giải thích cái gì. Trương Hạo Hiên trở về, hắn phải nắm chặt thời gian vận chuyển Huyền Thiên Công điều tức, trị liệu thương thế của mình. Một đêm này, có thể nói là kinh tâm động phách. Sáng ngày thứ hai, khi Đường Tam từ trong minh tưởng lúc tỉnh lại, cọp cái thi thể đã không thấy. Sau đó hắn liền thấy trên thân cố định tấm ván gỗ võ băng kỷ, đang ngồi ở cách đó không xa, tựa ở một cây đại thụ trên cành cây nghỉ ngơi. Độc Bạch cùng Cố Lý còn nằm ở nơi đó đâu. Trình Tử Tranh không thấy tăm hơi, Trương Hạo Hiên cũng là như thế. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Đường Tam mặc dù cảm thấy thể nội vẫn như cũ có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng thương thế cũng coi là ổn định lại. Tỉnh, ăn một chút gì đi. Trương Hạo Hiên thanh âm vang lên, hắn từ Đường Tam phía sau đi tới, đem một chút hoa quả đưa cho Đường Tam. Tạ ơn lão sư. Đường Tam tiếp nhận hoa quả, miệng lớn bắt đầu ăn. Những này trong núi rừng hoa quả có phi thường linh khí nồng nặc, Đường Tam liên tiếp ăn 7, 8 khỏa, dinh dưỡng cùng trình độ được bổ sung, tinh thần lập tức tỉnh lại rất nhiều. Trương Hạo Hiên ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhìn sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng khí tức đã khôi phục bình ổn. Thật không hổ là cửu giai cường giả a. Nói một chút đi, đêm qua các ngươi là thế nào làm được? Trương Hạo Hiên hỏi. Đường Tam nói, đây là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Đại sư huynh không có nói cho ngài sao? Phía trước đều nói rồi, nhưng hắn nói chính là, mắt thấy ngươi liền bị sáp xí hổ ăn. Đường Tam cười khổ nói, ta lúc ấy nhào lên thời điểm, chính là muốn hạn chế sáp xí hổ. Không nghĩ tới, bị nó đánh bay đồng thời, ta vậy mà đột phá. Mặt khác quá trình đại sư huynh hẳn là đều cùng ngài nói. Ta rơi xuống thời điểm, vận khí phi thường tốt, trực tiếp rơi người cọp cái kia trong miệng. Mà khi đó, cọp cái tại đại sư huynh đồng kết cùng Cố Lý sư huynh thời gian ngưng kết phía dưới. Tạm thời không cách nào khép lại miệng, cho ta chế tạo công kích cơ hội. Ta đem phong nhận tại cọp cái trong miệng phóng xuất ra. Tại ta vừa mới đột phá tình huống dưới, phong nhận lực công kích cũng đủ mạnh. Lúc này mới trọng thương nó, ở trong miệng phát động công kích. Khó trách, Trương Hạo Hiền trước đó cũng quan sát cọp cái tình huống, vết thương chí mạng đúng là tại nội bộ, liền ngay cả da hổ đều phi thường hoàn chỉnh. Các ngươi lần này kém chút liền muốn toàn quân bị diệt. Về sau cũng không tiếp tục hứa chấp hành loại này mạo hiểm nhiệm vụ. Hôm qua nếu không phải là các ngươi vận khí tốt, chờ ta chạy tới thời điểm, các ngươi sớm đã bị cọp cái kia xé nát. Trương Hạo Hiên hiện tại trong lòng hay là một trận hoảng sợ. Đường Tam cười nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận à. Ngài đừng quên, ta mang theo Độc Bạch sư huynh. Độc Bạch sư huynh hôm qua hôn mê. Nếu như ta không có đoán sai, nhất định là hắn toàn lực thi triển thiên hồ chi nhãn, cho chúng ta thay đổi khí vận. Nếu không làm sao trùng hợp như vậy, để cho ta có thể trực tiếp rơi người trong hồ khẩu phát động công kích. Trương Hạo Hiên sững sờ, ngươi nói là, hắn cái kia tam giai thiên hồ chi nhãn, có thể ảnh hưởng đến thất giai đỉnh phong sắp xí hổ. Điều đó không có khả năng à. Đường Tam thầm nghĩ lấy, còn có ta cái này tam giai linh tê thiên nhãn đâu. Ta linh tê thiên nhãn cũng có tam giai thiên hồ chi nhãn năng lực. Cả hai điệp ra. Lại thêm chúng ta còn có hai cái lục giai người, mới sinh ra kết quả như vậy đi. Chênh lệch của song phương, hẳn là lục giai cùng thất giai, mà không thể chỉ dùng Độc Bạch tam giai thực lực đến tiến hành bình phán. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn còn không muốn để cho Trương Hạo Hiên biết mình hấp thu thiên hồ chi nhãn, dù sao kết quả là dạng này. Dưới tình huống bình thường, chúng ta làm sao có thể chiến thắng được thất giai sáp xí hổ à? Đường Tam cười nói. Trương Hạo Hiên thật sâu nhìn Đường Tam một chút, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu cái này đệ tử mới thu, rõ ràng chỉ có 9 tuổi. Lại luôn cho hắn chủng rất thành thục ảo giác, có thể Đường Tam tất cả lai lịch cũng đều rõ ràng. Tiểu Đường, ngươi không sao chứ? Võ Băng Kỳ có chút hư nhược thanh âm truyền đến. Đường Tam nói, đại sư huynh, ta không sao. Ngươi thế nào? Võ Băng Kỳ hít sâu một hơi. Hắn là nội thương, ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Tại Trương Hạo Hiên trị liệu xong, hiện tại xem như miễn cưỡng ổn định lại. Đau cũng xứng đáng, ai bảo các ngươi cùng một chỗ hồ nháo, nhất định phải đến săn giết sáp xí hổ vương. Trương Hạo Hiên tức giận nói ra. Hiện tại chỉ cần hồi ức đêm qua tình huống, hắn liền nghĩ mà sợ đến không được. Võ Băng Kỳ khóe miệng co giật từng cái dưới, cười khổ nói, lão sư, ngài chẳng lẽ không nên đem lực chú ý đặt ở một cái mới 9 tuổi liền đã đột phá đến lục giai gia hỏa trên thân sao? Ngài vừa rồi không nghe hắn nói sao? Hắn đã lục giai. đây là người sao? Hắn so với ta nhỏ hơn 7 tuổi. Trương Hạo Hiên sửng sốt từng cái dưới. Lúc trước sự chú ý của hắn thật đúng là không có đặt ở phía trên này. Nghe vậy, Trương Hạo Hiên lập tức nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam gật gật đầu, tại áp lực cực lớn trước mặt, tại sống chết trước mắt. Ta đột phá. Ta trước đó không phải cùng ngài cùng quan lão sư bọn hắn đều nói qua, càng là đối mặt áp lực cực lớn, càng có khả năng đột phá, dạng này có thể đầy đủ kích phát tiềm năng của ta. Trương Hạo Hiên hít sâu một hơi, lục giai, đúng à. 9 tuổi lục giai. Cái này nhỏ. Toàn bộ cứu thục học viện bên trong, cái thứ hai lục giai học viên. Hắn lúc này mới tới mấy ngày. Mà lại, nếu như nhớ không lầm, Đường Tam tới thời điểm vừa mới đột phá đến ngũ giai, làm sao lúc này liền lục giai rồi. Tốc độ tăng lên này cũng quá nhanh một chút đi. Trương Hạo Hiên tựa như là nhìn quái vật nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam. Đường Tam đều bị Trương Hạo Hiên thấy có chút khó chịu. Lão sư, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta có chút sợ sệt. Ngươi sẽ còn sợ sệt. Thất giai sáp xí hổ các ngươi cũng dám giết, ngươi còn biết sợ sệt. Trương Hạo Hiên nhấc nhấc tay, thật muốn tát qua một cái, nhưng cân nhắc đến tiểu tử này bị thương, liền hay là nhịn xuống. Đường Tam hắc hắc cười, nói, lần này không chỉ là ta có đột phá. Ta cảm thấy, tất cả mọi người sẽ cho ngài một chút kinh hỉ. Độc Bạch sư huynh, Cố Lý sư huynh tỉnh lại đằng sau, hẳn là đều có đột phá. Nghe hắn câu nói này, Trương Hạo Hiên toàn thân chấn. Vội vàng nói, ngươi nói là, hai người bọn họ. Đường Tam gật gật đầu, nói, Cố Lý sư huynh tại thời khắc cuối cùng cho cọp cái kia bên dưới thời gian ngưng kết uy lực rõ ràng siêu việt hắn bình thường thực lực trình độ. Khi đó tất cả mọi người đã đến sống chết trước mắt. Hắn tại bộc phát cái kia bên dưới đằng sau liền hôn mê. Hắn đạt tới tứ giai đỉnh phong cũng có rất dài thời gian đi, chính là không đột phá nổi. Ta cảm thấy cái kia từng cái dưới, hắn rất có thể đột phá. Độc Bạch sư huynh tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tựa như ngài nói, tam giai thiên hồ chi nhãn có thể làm thất giai sáp xí hổ khí vận trở nên kém. Nhưng nếu như là tứ giai đây này, Trương Hạo Hiên mắt sáng rực lên, là thật sáng lên. Không hề nghi ngờ, lấy huyết mạch tầng cấp luận, thiên hồ biến, thời quang biến là toàn bộ cứu thục học viện mạnh nhất, cũng là nhất bị ký thác kỳ vọng. Nếu là lần này, Độc Bạch cùng Cố Lý có thể tăng lên nói. Nghĩ tới đây, Trương Hạo Hiên cảm xúc đều trở nên không giống với lúc trước. Nếu quả như thật như lời ngươi nói, lần này các ngươi trở về muốn gánh chịu hậu quả, ta đều khương. Trương Hạo Hiên nhéo nhéo nắm đấm của mình. Đường Tam thành công rời đi chính mình đột phá đến lục giai cái đề tài này, cười híp mắt hỏi, lão sư, ngài cái kia hỏa diễm đao là năng lực gì à? Thật là lợi hại, ngay cả cửu giai sáp xí hổ vương đều bị ngài trọng thương. Trương Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, nói, đó là của ta bản mệnh vũ khí, luyện hóa cùng tự thân hòa làm một thể, đến từ một cái cửu giai liệt diễm hổ xương cột sống. Do đỉnh cấp yêu quái tộc luyện khí đại sư luyện chế mà thành, là ta dùng nhiều năm góp nhặt công huân cùng tổ chức đổi lấy. Sử dụng nó cần tụ lực thời gian tương đối dài, nhưng cũng có thể bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Nếu như không có nó, hôm qua chúng ta phiền phức liền lớn, mấy người các ngươi còn có thể nhìn thấy mặt trời hôm nay. Bản mệnh vũ khí, đó là cái gì ý tứ? Đường Tam tò mò hỏi. Trương Hạo Hiên nói, chính là cùng tự thân huyết mạch hòa hợp một thể, trở thành thân thể một bộ phận. Thời thời khắc khắc đều dùng thân thể của mình đi ôn dưỡng lấy một loại vũ khí. Đây là thất giai trở lên người mới có thể nếm thử, nhất định phải có rất mạnh huyết mạch chi lực. Bình thường tới nói, chúng ta phụ thuộc rất khó làm đến. Ta cũng là vận khí tương đối tốt. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái kia liệt diễm đao bản thân liền đến từ liệt diễm hổ, Trương Hạo Hiên yêu thần biến chính là liệt hổ biến. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có thể luyện chế cùng một chỗ. Vận dụng bản mệnh vũ khí thời điểm, Trương Hạo Hiên hẳn là có thể tạm thời đạt tới cửu giai đỉnh phong. Chỉ bất quá cần tụ lực. Khi thực lực bản thân cùng hỏa diễm đao điệp ra, có thể bộc phát ra cường đại lực công kích. Đơn thuần luận thực lực mà nói, Trương Hạo Hiên hẳn là không bằng sáp xí hổ vương, nhưng tăng thêm bản mệnh vũ khí, liền có trọng thương sáp xí hổ vương khả năng. Trưởng chấn, ta trở về á. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trình Tử Tranh trở về, nàng còn mang về mấy khối tấm ván gỗ. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi, ngươi khôi phục được thế nào? Có thể đi đường sao? Ta hẳn là có thể. Đường Tam gật gật đầu. Trương Hạo Hiên nói, ngươi cùng Tranh Tử dơ lên băng kỷ, ta mang theo cái kia hai cái hôn mê. Chúng ta mau rời khỏi nơi này, trực tiếp trở về học viện. Lần này nếu quả như thật như Đường Tam nói, thời quang biến cùng thiên hồ biến có thể tiến hóa, như vậy, liền xem như mạo hiểm cũng đáng giá. Hiện tại trọng yếu nhất chính là thành công đem những tiểu gia hỏa này mang về. Hôm qua có thể gặp được cửu giai sáp xí hổ vương, có trời mới biết phía sau còn sẽ còn gặp được cái gì, hay là sớm một chút trở về tương đối tốt. Là, ngay sau đó, Đường Tam cùng Trình Tử Tranh đem tấm ván gỗ ghép lại tốt, dùng tế đằng mạn buộc, lại đem võ băng kỷ đặt ở phía trên cố định trụ, tận khả năng để võ băng kỷ thân thể không lay động. Hai người giơ lên cái này giản dị cáng cứu thương, Trương Hạo Hiên thì là một tay một cái, mang theo Cố Lý cùng Độc Bạch, đi 6 người một lần nữa lên đường, trở về học viện. Ha ha ha, nằm tại trên ván gỗ võ băng kỷ thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Đại sư huynh, ngươi cười cái gì? Trình Tử Tranh quay đầu lại, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Phát tài a. Võ băng kỷ cười ha hả nói. Trình Tử Tranh chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đường Tam ở phía sau nói, đại sư huynh không có việc gì, chính là thụ thương, hiện tại trầm tĩnh lại, có chút thả bản thân. Võ băng kỷ cười ha hả nói, phát tài, Trình Tử Tranh. Đúng vậy, bọn hắn phát tài a. Đúng là phát tài. Không nói trước đó săn giết những yêu thú kia, riêng là cuối cùng cái này 2 cái sáp xí hổ, chính là thu hoạch không nhỏ. Lục giai cái kia tiểu sáp xí hổ, là chính bọn hắn săn giết. Trước đó bởi vì sáp xí hổ vương, Trương Hạo Hiên chạy tới, võ băng kỷ còn cảm thấy muốn mất đi một nửa ích lợi. Thế nhưng là, phía sau lại tới một con cái lão hổ. Con cọp cái này cũng hoàn toàn là chính bọn hắn xử lý đó a. Trương Hạo Hiên là ngăn trở sáp xí hổ vương, cho bọn hắn sáng tạo ra cơ hội. Nhưng bọn hắn một nửa ích lợi khẳng định là có a. Thất giai đỉnh phong sáp xí hổ, giá trị không chỉ 10 viên nguyên tố tệ, coi như phân cho Trương Hạo Hiên một nửa, đối bọn hắn mấy cái tới nói, cũng tuyệt đối là phát tài. Đây chính là nguyên tố tệ, sức mua siêu cường nguyên tố tệ a. Mặc dù vết thương trên người còn có chút đau đớn, nhưng nằm tại trên cáng cứu thương, cảm thụ được cảnh vật chung quanh không ngừng lướt qua, võ băng kỷ tâm tình thư sướng. Phảng phất thương thế đều chẳng phải nghiêm trọng. Đường Tam cười nói, đại sư huynh, cái này lần thu hoạch có phải hay không so ngươi đi qua tu luyện 1 năm thu hoạch đều lớn? Lớn hơn. Võ băng kỷ không chút do dự gật gật đầu. Vô luận là trên vật chất hay là trên tu vi, lần này đi ra những ngày gần đây, thu hoạch đều quá lớn. Đường Tam nói, lần này trở về hảo hảo dưỡng thương, quay đầu chúng ta lại đến. Còn lại đến. Phía trước truyền đến Trương Hạo Hiên rõ ràng đề cao mấy phần thanh âm, các ngươi thật giải tâm đi, kém chút liền toàn quân bị diệt, thương còn chưa xong mà liền quên đau. Đường Tam nói tiếp, lão sư, không có bỏ ra ở đâu ra thu hoạch a? Im miệng, không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trương Hạo Hiên tức giận nói ra, hắn lần này đều bị thương, cái kia sáp xí hổ vương 10 phần hung hãn, thật liều mạng, hắn coi như có thể giết chết đối phương, chính mình đoán chừng cũng không sống nổi. Những tiểu tử này, hắn hiện tại cũng có chút hối hận đem Đường Tam làm ra cứu thục học viện, từ khi Đường Tam tới, học viện tự hồ liền có thêm từng cái chủng không ổn định nhân tố. Thế nhưng là, toàn bộ học viện bầu không khí tựa hồ cũng biến thành không một dạng. Một đường trở về, coi như thuận lợi. Có Trương Hạo Hiên cái này cửu giai cường giả tại, coi như hắn thụ thương, cũng không phải bình thường yêu thú dám tới gần. Hắn chỉ cần phóng xuất ra một chút khí tức của mình, yêu thú tự nhiên là sẽ xa xa tránh đi. Trở về chỉ dùng 2 ngày rưỡi, xa xa, to lớn gia lý học viện đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Trương Hạo Hiên lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên trán vẫn như cũ mang theo vài phần vẻ lo âu. Bởi vì Cố Lý cùng Độc Bạch 2 tiểu tử này cũng còn không có tỉnh lại đâu. Võ băng kỷ trải qua 2 ngày tĩnh dưỡng, thương thế ngược lại là khá hơn một chút. Lấy hắn lục giai thể phách, tăng thêm băng nguyên tố thể, khôi phục cũng không khó khăn. Đối với người bình thường tới nói, thương cân động cốt 100 ngày, mà hắn nửa tháng còn kém không nhiều có thể khôi phục lại. Trở về sau đều cho ta khiêm tốn một chút, đừng rêu rao. Nghe được không? Trương Hạo Hiên thấp giọng nhắc nhở lấy. Hiện tại cái kia 2 cái còn không có tỉnh. Trương Hạo Hiên trở về cũng muốn đối mặt áp lực không nhỏ, dù sao hành động lần này là hắn đại lực ủng hộ. Lão sư yên tâm. Đường Tam lập tức trả lời, lộ ra 10 phần nhu thuận. Trương Hạo Hiên thắng hắn một chút, tức giận nói, đi thôi. Khi Trương Hạo Hiên kiên trì mang theo mấy người trở về đến học viện thời điểm, đã là trạng vạng tối. Hắn trước thu xếp tốt Độc Bạch cùng Cố Lý, sau đó mang theo miễn cưỡng có thể xuống đất hành tẩu võ băng kỷ cùng Đường Tam cùng Trình Tử Tranh, trực tiếp đi nhà ăn. Đẩy ra phòng ăn cửa, tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thấy là bọn hắn trở về, trong phòng ăn mấy vị lão sư đều đứng lên. Trở về rồi. Trở về liền tốt. Quan Long Giang nhìn thấy võ băng kỷ, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn chủ động đi tới, nhìn từ trên xuống dưới võ băng kỷ, hỏi, thụ thương rồi. Vết thương nhỏ, lão sư, ta không sao. Võ băng kỷ cười ha hà nói, chúng ta săn giết yêu thú trở về, hôm nay cho mọi người thêm cái bữa ăn. Hoa. Đại sư huynh vạn tuế. Các bạn học lập tức hoan hô lên. Thịt yêu thú thế nhưng là hiếm có đồ tốt à. Mộc Ân Tình nhìn xem bốn người sau lưng, hỏi, Độc Bạch cùng Cố Lý cái kia hai cái tiểu tử đâu? Trương Hạo Hiên rất tự nhiên nói, tinh thần lực của bọn hắn tiêu hao tương đối lớn, cần nghỉ ngơi. Ta trước đưa bọn hắn trở về phòng. Không có sao chứ? Quan Long Giang hỏi. Trương Hạo Hiên nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thêm đồ ăn. Ăn cơm. Thêm đồ ăn ăn chính là ngày đầu tiên bọn hắn săn giết liệt địa tích dịch thịt. Cái này ngũ giai thịt yêu thú lúc đầu có thể bán không ít tiền, nhưng bây giờ bọn hắn cũng không quan tâm điểm ấy thịt yêu thú. Ngũ giai liệt địa tích dịch đáng giá nhất là người lân giáp, cốt cách cùng đầu kia chủ gân. Thịt giá trị mặc dù cũng không thấp, nhưng dùng để mọi người vui vẻ hiển nhiên là lựa chọn rất không tệ. Đường Tam cực nhanh ăn xong cơm tối, liền cùng Võ Băng Kỳ cùng Trình Tử Tranh chạy trốn. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Một khi Cố Lý cùng Độc Bạch hôn mê tình huống bị phát hiện, khẳng định đối với bọn họ quả ngon để ăn. Bọn hắn có thể đi, Trương Hạo Hiên lại không thể à. Các học viên ăn xong đều gắn, các lão sư nhưng lưu lại tới. Tư Nho mặt chìm, nhìn về phía Trương Hạo Hiên nói, ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Độc Bạch cùng Cố Lý không phải là xảy ra chuyện đi. Trương Hạo Hiên nói, có chút ít vấn đề, nhưng cũng còn tốt. Độc Bạch cùng Cố Lý đúng là tinh thần lực tiêu hao, đang nghỉ ngơi đâu. Quan Long Giang lập tức có chút khẩn trương, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, mấy tiểu tử này, rất có thể dày vò. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, hẳn là vận khí không tốt à. Mộc Vân Vũ cảm giác lông mày nói, không phải mang theo Độc Bạch sao. Tam giai thiên hồ chi nhãn mặc dù không có gì trực tiếp tác dụng, nhưng muốn nói dẫn đạo khí vận cũng hẳn là còn có thể đi, làm sao lại vận khí không tốt. Trương Hạo Hiên khóe miệng co giật một chút, nếu là vận khí tốt, có thể tại sáp xí hổ khu vực sinh hoạt biên giới địa phương liền đụng phải sáp xí hổ vương. Lần này đừng nói bọn hắn, ta đều kém chút về không được. Ngay sau đó, hắn đem lần này Đường Tam bọn hắn trên đường đi kinh lịch đại thể giảng thuật một lần. Thân là cứu thục học viện viện trưởng, cũng là gia lý học viện tiểu trấn trưởng trấn. Hắn nhất định phải đem tình huống thật nói ra. Nghe hắn giảng thuật, Mộc Vân Vũ hoa dung thất sắc, mấy người khác cũng đã biến sắc. Kém một chút liền toàn quân bị diệt a. Quan Long Giang run giọng nói ra. Mộc Ân Tình không có mở miệng, Mộc Vân Vũ thất thanh nói, lúc trước các ngươi làm sao đáp ứng để bọn hắn đi. Cái này muốn. Tư Nho hừ lạnh một tiếng, chủ yếu là người nào đó tương đối không dùng. Cái này nếu là đổi ta, liền xem như sáp xí hổ vương thì như thế nào. Một dạng mang về thi thể của nó. Ta chính là không tốt bại lộ mà thôi. Cửu giai yêu thú thi thể, chúng ta rất khó xuất thủ, rất dễ dàng bị hoài nghi. Hắn là toàn bộ tổ chức cứu thục bên trong số rất ít thần cấp cường giả. Yêu thú đồng dạng không có đạt tới thần cấp, hắn lời nói này đến cũng không tính khoa trương. Trương Hạo Hiên tức giận nói, vậy lần sau ngươi đi. Còn có lần sau. Quan Long Giang trong nháy mắt liền trở nên táo bạo đứng lên. Trương Hạo Hiên, ngươi đây là quyết định gì, ngươi có biết hay không? Cái này. Quan Long Giang tiếng giống giận dữ tựa như giống như cuồng phong bạo vũ. Trương Hạo Hiên mặc dù khóe miệng co quắp làm lấy, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng nghe. Trượt, trượt. Trình Tử Tranh thè lưỡi, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nói, tiểu Đường, ngươi nói Cố Lý sư huynh cùng Độc Bạch có thể tỉnh lại sao? Bọn hắn không. Đường Tam lắc đầu, nói, không có việc gì, bọn hắn chỉ là tinh thần lực tiêu hao. Bọn hắn yêu thần biến bên trong đều dung nhập nhất định tinh thần lực. Mà lại bọn hắn là tiêu hao lực lượng của mình thi triển yêu thần biến. Cũng không phải là nhận từ bên ngoài đến tinh thần công kích. Cái này sẽ chỉ nghiền ép tự thân. Sẽ không tổn thương bản nguyên. Hiện tại ngủ say chỉ là bọn hắn tại bản thân chữa trị. Ngươi không nhìn bọn hắn biểu hiện sinh mệnh đều rất ổn định sao? Bọn hắn có thể tỉnh lại liền tốt. Có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Trình Tử Tranh chắp tay trước ngực, hướng phía bầu trời bái một cái. Đường Tam nói, bái trời không dùng. Nhân loại chúng ta ở thế giới này vốn là không nhận chiếu cố. Trình Tử Tranh cứ thế, cũng đúng à. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Đường Tam nói, về sau tìm cơ hội, chúng ta liền xuyên phá hôm nay, bình định lại quy tắc này. Trình Tử Tranh bĩu môi, ngươi châu này thổi đến hôm qua không thượng thiên đâu. Ta trở về. Ta cũng không muốn bị lão sư nắm lấy chửi mắng. Nói xong, nàng quay đầu liền chạy. Võ Băng Kỷ một mực tại bên cạnh không có mở miệng, nhìn nàng đi, mới thấp giọng nói. Tiểu Đường, chúng ta lần này chiến lợi phẩm xử lý như thế nào? Có phải hay không kiểm kê một bên dưới? Đường Tam cười nói, không cần, không cần. Đại sư huynh xử lý liền tốt, đều đổi thành tiền cho mọi người chia chứ sao? Ta cảm thấy có thể dạng này, mặc dù hai cái sáp xí hổ đều là chúng ta giết, nhưng dù sao trưởng trấn lão sư giúp chúng ta ngăn cản sáp xí hổ vương, không có hắn chúng ta nhất định phải chết. cọp cái ích lợi phân hắn một nửa. Còn lại, chúng ta 5 cái chia đều. Võ Băng Kỳ nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy cũng được, vậy cứ như thế, ta mấy ngày nay liền xử lý chuyện này. Ta cảm thấy cũng không cần đều bán, sáp xí hổ thịt chúng ta giữ lại ăn đi. Sáp xí hổ thịt phi thường bổ dưỡng. Sáp xí hổ xương cũng có thể dùng để cua rượu thuốc hoặc là nấu thuốc canh đến cường cân tráng cốt, cho tất cả mọi người dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Sáp xí hổ thịt cũng làm cho mọi người cùng nhau ăn. Võ Băng Kỷ mặc dù ái tài, nhưng cũng không tham tài, thân là đại sư huynh, hắn luôn luôn đều suy tính được rất toàn diện. Lần này lịch luyện có thể nói là kinh tâm động phách, bất quá thu hoạch to lớn. Đường Tam không thể nghi ngờ là công lao lớn nhất một cái. Không những ở trên đường truyền thụ cho bọn hắn suy thủ tiễn, loạn phi phong trùy pháp, tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, cũng là Đường Tam thay đổi chiến trường thế cục. Trừ Đường Tam bên ngoài, công hiến lớn nhất dĩ nhiên chính là tu vi cao nhất Võ Băng Kỷ. Cho nên Võ Băng Kỷ tại phân phối chiến lợi phẩm thời điểm, đầu tiên muốn trưng cầu Đường Tam ý kiến. Mắt thấy Đường Tam lớn như thế khí, hắn cũng vui vẻ đến như vậy. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả thu hoạch đều cùng trong học viện những bạn học khác cùng một chỗ phân. Vậy thì đối với bọn họ cái này xuất sinh người chết 5 người cũng không công bằng. Nhưng xuất ra một bộ phận thịt yêu thú cùng xương cốt đến cho mọi người tẩm bổ thân thể. Để tất cả mọi người hưởng thụ một chút vẫn là có thể. Dù sao, cứu thục học viện không chỉ có là học viện, càng là một cái chỉnh thể. Nhân loại tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc trước mặt quá yếu ớt, chỉ có quần thể trưởng thành mới có càng nhiều không gian sinh tồn. Đường Tam cáo biệt Võ Băng Kỷ, nơi xa nhà ăn bên kia, gào thét vẫn còn tiếp tục. Trưởng trấn lão sư à, ngài thật. Đường Tam có chút buồn cười trở về gian phòng của mình. Lần này gặp phải đúng là hắn không có dự liệu được. Hắn duy trì mạo hiểm là vì càng nhanh tăng cường thực lực bản thân. Đương nhiên, đồng thời gặp được chỉ thất giai đỉnh phong yêu kiện. Một cái cửu giai yêu lỗ loại chuyện này cũng thực sự quá xảo hợp. Hoặc là nói quá xui xẻo. May mắn, kết cục là tốt. Chính hắn cũng thông qua lần này lịch luyện đạt đến lục giai. Từ tứ giai đỉnh phong, cho tới bây giờ lục giai, kỳ thật chính là thông qua 2 lần mạo hiểm đạt thành. Một lần là đánh giết phong hùng, một lần là đánh giết sáp xí hổ. Tốc độ tăng lên như vậy nói là một ngày ngàn dặm cũng không đủ. Bất quá, Đường Tam rất rõ ràng, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, mình muốn lại đề thăng sẽ rất khó. Cũng không phải nói tốc độ tu luyện của hắn sẽ giảm bớt, mà là thân thể của hắn đã có chút không duy trì nổi tu vi hiện tại của hắn. Hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, thân thể còn không có trưởng thành, nhất là tại khi còn nhỏ một mực ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái. Tương lai muốn từ lục giai đột phá đến thất giai, đó là một cái cấp độ lớn vượt qua. Tương đương với tiến người cao giai yêu thần biến cảnh giới, đây là chất biến. Muốn hoàn thành chất biến, đầu tiên cần hắn thực lực bản thân đạt tới một định trình độ. Đồng thời, thân thể cũng muốn chịu được phần này thực lực mới được. Cho nên, Đường Tam tiếp xuống tu luyện mục tiêu là củng cố tự thân đã có những năng lực này, tốt hơn cân đối bọn chúng, đồng thời phân biệt tăng lên lạc ấn cấp độ. Còn có trọng yếu nhất chính là rèn luyện thân thể, để cho mình thân thể tốt hơn phát dục đứng lên. Rèn luyện gân cốt, để tự thân có càng cường kiện hơn thể phách. Để trong tương lai gánh chịu to lớn hơn năng lượng. Huyền Thiên Công tại tầm bổ phương diện này hiệu quả tự nhiên là cực tốt, còn có chính là lần thu hoạch này thịt yêu thú. Thịt yêu thú xương, đều là phi thường bổ dưỡng đồ tốt. Bọn hắn lần này tiền kiếm được, Đường Tam cũng nghĩ tốt tác dụng. Bộ phận, hắn muốn tặng cho người mình yêu mến, còn có một bộ phận liền trực tiếp dùng để mua sắm tôi thể linh thảo. Cứu thục học viện phố hàng rong bên trong, đồ tốt còn là không ít, trước đó không có tiền coi như xong, lập tức liền muốn có tiền. Có tiền tự nhiên là có thể đổi lấy tốt hơn đồ vật. Trải qua trở về 2 ngày này điều chỉnh, thân thể của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, lục giai cảnh giới cũng cơ bản ổn định lại. Hiện tại hắn thể nội Huyền Thiên Công năng lượng phi thường hùng hậu. Toàn thân kinh lạc luôn có một loại chướng bụng cảm giác. Đây cũng là Đường Tam cho là chính mình trong khoảng thời gian ngắn khả năng không cách nào lại tiếp tục đột phá nguyên nhân trọng yếu. Đường Tam đơn giản quét dọn một chút mấy ngày chưa có trở về qua gian phòng, rửa mặt hoàn tất, trực tiếp lên giường. Hắn trước đem Huyền Thiên Công tu luyện 9 cái chu thiên, toàn thân noãn rung rung, thân thể tại Huyền Thiên Công năng lượng tầm bổ dưới, một cách tự nhiên trưởng thành. Tại phát hiện tự thân tình huống ổn định đằng sau, Đường Tam tinh thần lực phun trào, đem mới nhất lấy được cái kia phong hổ biến lạc ấn chậm rãi di động đến sắp xếp tại vị thứ 4 phong lang biến lạc ấn chỗ. Phong hổ biến lạc ấn này rất mạnh, mặc dù là trong nháy mắt thôn vệ huyết mạch chi lực có được. Nhưng lấy cọp cái lúc ấy thất giai đỉnh phong tu vi, lạc ấn này Đường Tam cũng hấp thu đến lục giai cấp độ. Bất quá, lấy phong hổ biến bản thân ở trong yêu thần biến cấp bậc, hiển nhiên không có tư cách chiếm cứ Đường Tam vừa mới có cái thứ 6 lạc ấn vị trí. đem nó trực tiếp dung nhập phong lang biến trong lạc ấn, mới là lựa chọn tốt nhất. Phong nhận gió êm dịu cương thuộc tính giống nhau. Hai người này đều là phong thuộc tính, dung hợp được nên vấn đề không lớn. Một cái là ngũ giai đỉnh phong, một cái là lục giai, một khi dung hợp thành công, khẳng định có thể đem Đường Tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện năng lực tăng lên tới lục giai. Còn không dễ dàng bị người hoài nghi, hắn cũng không cần đến đi ra ngoài tìm lục giai phong lang tiến hành thôn phệ, vừa đúng. Hai cái lạc ấn dưới khống chế của hắn bắt đầu dung hợp. Khi hai cái lạc ấn bắt đầu tiếp xúc thời điểm, Đường Tam rõ ràng cảm giác được bọn chúng cũng bắt đầu địa chấn kịch liệt tạo nên đến, mà lại lẫn nhau bài xích. Tựa hồ ai cũng không nguyện ý cùng đối phương dung hợp. Chuyện gì xảy ra? Cao tầng cấp thiên hồ chi nhãn còn chưa tính, hai người các ngươi tầng cấp thứ tư còn ngạo kiểu cái gì? Đường Tam trong lòng kinh ngạc đồng thời, lập tức ý thức được một loại khả năng. Đó chính là cấp độ càng cao yêu thần biến lạc ấn, tại dung hợp thời điểm tính chất biệt lập liền sẽ càng mạnh. Một cái ngũ giai đỉnh phong, một cái lục giai, dung hợp được tự nhiên sẽ có chút khó khăn. Bất quá, hắn đối với dung hợp vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Hắn hiện tại tinh thần lực đủ cường đại, hóa lỏng tinh thần lực để hắn có bó lớn thời gian cùng hai cái này nghiên cứu ấn rông dài. Mà lại bọn chúng dù sao đều là phong thuộc tính, xem như đồng nguyên năng lực, dung hợp lẫn nhau thành công xác suất vẫn còn rất cao. Cho nên, Đường Tam không có đình chỉ dung hợp, mà là gia tăng tinh thần lực hướng vào phía trong áp bách, để hai cái lạc ấn tốt hơn giao hòa, hướng vào phía trong dung hợp. Hào quang màu xanh biếc chiếu sáng toàn bộ đan điền, hai cái lạc ấn cũng chấn động đến càng ngày càng lợi hại. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, sắp xếp tại phía trước nhất Linh Tê Thiên Nhãn trong lạc ấn, màu trắng loáng quang mang dập dờn mà ra. Linh Tê Thiên Nhãn chỉ có tam giai, luận cấp độ, Linh Tê Thiên Nhãn, thời quang biến cùng kim bằng biến đều là cấp độ này, thật không cao. Nhưng khi cái kia màu trắng loáng quang mang vừa xuất hiện, Đường Tam toàn bộ trong đan điền thanh quang trong nháy mắt liền mờ đi, liền ngay cả cái kia hai cái ngay tại chấn động lạc ấn. Run run biên độ đều nhỏ đi. Dung hợp quá trình một chút liền trở nên thuận lợi đứng lên. Huyết mạch trí thượng. Đường Tam trong nháy mắt có ý nghĩ này. Linh Tê Thiên Nhãn mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là ngủ say đại ca bị các tiểu đệ đánh thức, tức giận phát ra gầm thét. Các tiểu đệ một chút liền trở nên nhu thuận đứng lên, cũng không dám lại nháo sự. Dung hợp cái này thiên hồ chi nhãn đằng sau, lại còn có chỗ tốt như vậy. Thật sự là kỳ dị a. Hắn đem thiên hồ chi nhãn dung nhập Linh Tê Tâm Nhãn. Đạt được Linh Tê Thiên Nhãn đằng sau, kỳ thật vẫn luôn chưa kịp đi thí nghiệm năng lực của nó. Hiện tại xem ra, tầng thứ nhất này cấp huyết mạch quả nhiên là không tầm thường, tác dụng tuyệt không khoảng chừng khí vận phương diện. Trước kia độc bạch sở dĩ nhìn qua không có tác dụng gì. Chủ yếu là bởi vì hắn chỉ có thiên hồ chi nhãn. Thực lực đẳng cấp không đủ, cường độ thân thể không được, cũng không có năng lực khác. Cho nên không có đem thiên hồ chi nhãn chân chính năng lực khai phát đi ra. Mà các lão sư cũng không biết thiên hồ chi nhãn hẳn là làm sao sử dụng. Đường Tam có được năng lực này đằng sau, tại dung hợp năng lực khác thời điểm, liền đã cảm nhận được cái này thiên hồ huyết mạch làm thứ một tầng cấp huyết mạch. Quả thực có tác dụng cực lớn, khó trách tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong đều là xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong độc bạch thành công đột phá, đạt tới tứ giai. Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên cái này thiên hồ chi nhãn, biện pháp đơn giản nhất, chính là từ độc bạch nơi đó thôn vệ huyết mạch chi lực. Cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở độc bạch tăng lên mau mau. Đây cũng là hắn muốn dạy dỗ độc bạch tu luyện từ cực ma đồng nguyên nhân, giúp độc bạch tăng lên, thì tương đương với là đang giúp hắn chính mình. Sau đó quá trình dung hợp liền trở nên thông thuận. Sắp xếp tại vị thứ tư màu xanh lạc ấn màu sắc càng ngày càng đậm thúy, thời gian dần qua trở nên như là bảo thạch đồng dạng. Màu xanh biếc bảo thạch bên trên quang mang như ẩn như hiện. Đường Tam đối với phong nguyên tố biến hóa có rõ ràng khác biệt cảm ứng. Tiến hóa đằng sau thứ tư lạc ấn tựa hồ có thể làm cho hắn đem phong nguyên tố chân chính thực thể hóa, cái này đã giảm bớt đi ban sơ áp suất quá trình. Mà lại, một khi có được phát ra phong cương thiên phú, liền có thể trên phạm vi lớn đền bù Đường Tam tại phương diện phòng ngự không đủ. Cả hai dung hợp lạc ấn không thể nghi ngờ cũng theo đó tăng lên tới lục giai. Đây là lục giai yêu thần biến huyết mạch lạc ấn, Đường Tam thông qua chính mình thí nghiệm cho ra kết luận. Thực thể hóa, huyết mạch lạc ấn thực thể hóa, với hắn mà nói, chính là tiến người lục giai. Đây cũng là hắn có cái thứ nhất lục giai lạc ấn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Đường Tam chính thức thành một tên lục giai cường giả. Bất quá, trái lại nhìn thể nội mặt khác 4 cái lạc ấn, liền có vẻ hơi đáng thương. Thiểm báo biến còn tốt chút, ngũ giai. Mặt khác 3 cái mặc dù huyết mạch tầng cấp cũng rất cao, nhưng cấp độ không cao, tác dụng cũng là có hạn. Đường Tam muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Đem huyền thiên công tu luyện tới đệ thất trọng còn cần thời gian rất lâu. Như vậy, tiếp xuống hắn liền nên nghĩ biện pháp đem chính mình lạc ấn cấp độ tăng lên. Còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là tìm cho mình thứ 6 nghiên cứu ấn. mỗi thêm một cái lạc ấn, nhiều một loại năng lực, lại đem nghiên cứu ấn tăng lên tới cùng tu vi cùng một cấp độ, không thể nghi ngờ đều sẽ để thực lực Đường Tam tăng nhiều. Dù là hiện tại chỉ là mới vào lục giai, Đường Tam đều có niềm tin rất lớn tại cùng cấp độ đỏ sức bên trong lấy được tính, liền xem như cùng cấp độ yêu quái cũng không phải đối thủ của hắn. Dù sao, hắn nắm giữ thiên phú lạc ấn rất nhiều. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, Đường Tam dần dần tiến người chiều sâu minh tưởng bên trong. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Phanh phanh phanh. Mãnh liệt tiếng phá cửa đem Đường Tam từ trong minh tưởng bừng tỉnh, hắn hít sâu một hơi, để huyền thiên công suôn sẻ tại thể nội tự hành vận chuyển, lập tức mở ra hai con ngươi. Ai vậy? Là ta, tiểu đường, là ta, mở cửa nhanh. Ha ha ha, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Thanh âm quen thuộc từ phòng khách bên kia truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đường Tam lập tức con mắt một sáng. Lách mình xuống giường, nhanh chóng đi ra phòng ngủ, đem phòng khách đại môn mở ra. Thân ảnh quen thuộc một chút liền nhào tới, cho hắn một cái to lớn ôm. Ha ha ha, các ngươi cũng còn sống, thật tốt à. Ta còn tưởng rằng các ngươi chết chắc đâu, quá tốt rồi. Người tới trực tiếp đem Đường Tam ôm, dạo qua một vòng. Tốt, tốt, Độc Bạch sư huynh, mau buông ta xuống. Đường Tam rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, thanh âm quen thuộc này, thân ảnh quen thuộc, người tới đúng vậy chính là Độc Bạch thôi. Độc Bạch lúc này mới đem hắn buông xuống. Hai người bốn mắt tương đối lúc, Đường Tam rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình chi hải bên trong. Thể lỏng tinh thần lực phun trào một chút, linh tê thiên nhãn tự hồ là rất nhỏ run rẩy. Ngươi tiến giai rồi. Đường Tam thốt ra, mặt sợ hãi lẫn vui mừng. À, ta còn chưa nói, làm sao ngươi biết? Hà hà, đúng à. Ta tiến giai, rốt cục tiến giai. Cấp 4, ta thiên hồ chi nhãn cấp 4. Hà hà hà. Độc Bạch hưng phấn đến khoa tay múa chân. Độc Bạch tại Tam Giai đã dừng lại nhiều năm thời gian, cho tới nay, tất cả mọi người nói thiên hồ biến là mạnh nhất, thiên phú của hắn là độc nhất, vô nhị. Thế nhưng là, hắn mấy năm qua không có chút nào tiến thêm, tự thân cũng không có gì sức chiến đấu. Mắt thấy các đồng bạn đều đang thay đổi mạnh, trong lòng của hắn có thể nào không lo lắng đâu. Nhưng là, hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì. Nhất là lần này, bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện, vẫn luôn là Đường Tam, Võ Băng Kỷ, Cố Lý cùng Trình Tử Tranh đang chiến đấu. Tại săn giết yêu thú thời điểm, hắn cũng chỉ là ở một bên nhìn xem. Người ta thời điểm chiến đấu, hắn đều là trốn ở một bên. Loại cảm giác này thật sự là như là chăm chảo cào tâm. Nhất là trận chiến cuối cùng, hắn trơ mắt nhìn Đường Tam, Võ Băng Kỷ cùng Cố Lý ba người đoạn hậu, hắn cùng Trình Tử Tranh chạy trước. Khi đó hắn thật cảm thấy mình rất không dùng. Hắn cũng là thiếu niên tâm tính, cũng có một bầu nhiệt huyết. Vào lúc đó, hắn suy nghĩ nhiều đứng tại các đồng bạn bên người cùng bọn hắn cùng chống chọi với cường địch A. Thế nhưng là, hắn vô dụng, hắn lưu lại cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tại một chớp mắt kia, nội tâm khát vọng, nội tâm đối với mình phẫn nộ cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, khiến cho đầu hắn đau nhức muốn nứt, cả người đều muốn nổ tung giống như. Có làm được cái gì? Thiên hồ cái này cái gọi là thứ tầng cấp huyết mạch có làm được cái gì? Thà rằng thay cái kém từng cái điểm có sức chiến đấu huyết mạch A. Vào thời khắc ấy, hắn bạo phát. Hắn toàn lực có thể động lấy tinh thần lực điên cuồng đánh thẳng vào chính mình thiên hồ chi nhãn, tại nội tâm tích đảo người, tích đem các đồng bạn bình an. Hắn không biết mình làm như vậy có hữu dụng hay không, nhưng đó là hắn duy nhất có thể làm. Cũng chính là tại một chớp mắt kia, trong thân thể của hắn phảng phất có thứ gì phá vỡ, hắn thậm chí thấy được xa xa chiến trường, thấy được vợ thảm Đường Tam ba người. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó hắn liền hãm vào trong bóng tối. Hắn chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, tại thời khắc cuối cùng. Chính mình phảng phất phóng xuất ra một mảnh bạch quang, bao phủ hướng về phía bên kia chiến trường. Chờ hắn lúc tỉnh lại, liền đã tại trong phòng của mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm ý thức của hắn hay là mơ hồ, nhưng rất nhanh, hắn liền có một chút kỳ lạ cảm giác. Hắn đi theo loại cảm giác này từ trên giường đứng lên, ra khỏi phòng, nhìn xem bầu trời bên ngoài, cảm thụ được chung quanh không giống với cảnh sắc, đột nhiên hiểu được, chính mình không giống với lúc trước. Đúng vậy, không một dạng, thiên hồ chi nhãn tiến hóa. Rốt cục đột phá tầng thứ 3 bình cảnh, tiến nhập tầng thứ 4. Thiên hồ chi nhãn tầng thứ 4, tựa hồ thật để hắn có một loại đặc thù cải biến. Trước kia hắn thiên hồ chi nhãn càng nhiều hơn chính là dùng cho quan sát. Ngoài ra trong lúc vô hình có một ít cảm thụ, có thể cảm nhận được ai khí vận hơi mạnh hơn một chút, ai khí vận tương đối kém. Có thể đối với nguy hiểm có nhất định biết trước, nhưng biết trước trình độ tương đối thấp. Hắn hiện tại, trong mơ hồ có loại có thể khống chế một chút khí vận cảm giác. Trong lúc vô hình, tựa hồ thế giới này mạch lạc ngay tại trong cảm giác của hắn, mà hắn có thể nếm thử kích thích những mạch lạc này. để bọn chúng đi theo ý nghĩ của mình mà biến hóa. Ở thời điểm này, hắn cảm giác được các đồng bạn, nội tâm trong nháy mắt bị cuồng hỉ bao phủ. Cho nên, hắn trước tiên liền vọt tới Đường Tam bên này, muốn đem tin tức tốt này chia sẻ cho Đường Tam. Lại không nghĩ rằng, Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra hắn hoàn thành thiên hồ biến tiến hóa. Xuyệt, Đường Tam hướng hắn dựng lên cái im lặng thủ thế, ngươi nói nhỏ chút, trước đừng lộ ra. Chuyện này không có khả năng truyền đi. Ngươi thiên hồ chi nhãn là học viện trọng yếu cơ mật. Trước đó chỉ là tam giai, mọi người còn không có cảm giác nhiều lắm. Năng lực của ngươi càng mạnh, thiên hồ chi nhãn tác dụng càng lớn, trên thực tế ngươi cũng liền càng nguy hiểm. Chuyện này chỉ có thể nói cho các lão sư, đều không cần để các sư huynh biết. Ân. Độc Bạch từng cái mặt hưng phấn mà gật đầu, các ngươi có phải hay không đều vô sự. Đại sư huynh hắn, yên tâm đi, đều vô sự, chỉ có ngươi cùng đều cố lý sư huynh hôn mê. Ngươi đã tỉnh lại, hắn hẳn là cũng muốn nguyên đến đây đi. Đường Tam nói ra, Độc Bạch thở vào một hơi dài. Tôm bự, thật là tốt đẹp, mọi người không có việc gì cũng quá tốt. Ngươi nói, hắn xông lại phải ôm lấy Đường Tam. Đường Tam bất đắc dĩ nhặt tay chống đỡ lồng ngực của hắn, tỉnh táo. Ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta đi trước tìm lão sư báo cáo chuyện này đi. Được rồi, ngươi bây giờ bộ dạng này, căn bản không khống chế được tâm tình của mình. Ta đi đem lão sư mời đi theo đi. Ngươi ngay tại ta chỗ này chờ lấy. Lúc này hay là sáng sớm, lập tức liền là ăn điểm tâm thời gian. Đường Tam đóng kỹ cửa lại, để Độc Bạch trước tiên ở chính mình phòng cùng bên trong chờ đợi, hắn thì trực tiếp đi nhà ăn bên kia. Hắn muốn tìm tự nhiên không phải trưởng trấn lão sư, trưởng trấn Trương Hạo Hiên bình thường không ở học viện bên trong. Trong học viện mà chân chính đại quản gia là thầy chủ nhiệm Quan Long Giang. Vừa nghĩ tới hôm qua Quan Long Giang giận giá Trương Hạo Hiên, Đường Tam hiện tại cũng còn có chút muốn cười. Trưởng trấn lão sư đây là thay thế mình nhận qua a, mà lại nghĩ đến hôm nay chính mình cũng là muốn nổi mắng. Hôm qua là bởi vì vừa trở về, hàng đầu mục tiêu là dẫn đội trưởng trấn lão sư. Đường Tam tỉnh lặng lẽ tiến vào nhà ăn, mắt liền thấy Quan Long Giang. Quan Long Giang mỗi sáng sớm đều sẽ tới trước nhà ăn đến, xác nhận cùng ngày hạn cơm, cho bọn hắn tất cả mọi người an bài tốt. Trong phòng ăn tung bay mùi hương đậm đặc, đây rõ ràng là canh thịt hương khí. Hẳn là hôm qua ăn liệt địa tích dịch xương cốt chịu canh. Đây chính là đồ tốt à, đối với tất cả mọi người 10 phần bổ dưỡng. Chắc hẳn gia lý học viện bên trong thức ăn cũng liền trình độ này. Quan lão sư. Đường Tam thấp giọng kêu một câu. Quan Long Giang quay đầu lại nhìn, thấy là hắn, lập tức mặt trầm xuống, đang muốn tìm ngươi đây. Đường Tam, ngươi có biết hay không? Mắt thấy Quan Long Giang trong mắt lửa giận liền muốn phun ra ngoài. Đường Tam vội vàng tiến lên mấy bước, thấp giọng nói. Quan lão sư, ta có cái tin tức tốt nói cho ngài. Tin tức tốt? Tin tức tốt gì? Quan Long Giang nghi ngờ mà hỏi thăm. Đường Tam tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Cái gì? Thật? Quan Long Giang trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, mà lại hoàn toàn quên đi muốn giận dữ mắng mỏ Đường Tam sự tình. Thật sao? Ngươi xác định? Vị này thầy chủ nhiệm thanh âm đều có chút run rẩy. Xác định, ta xác định. Không có sai, chính hắn cảm giác cũng sẽ không có sai. Đường Tam khẳng định nói ra. Hắn ở đâu? Đang ở đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng đi? Quan Long Giang vội vàng hỏi. Đường Tam nói, hắn quá hưng phấn, ta sợ hắn bại lộ, cảm thấy hắn chuyện này hẳn là giữ bí mật, dù sao quá trọng yếu. Cho nên ta liền để hắn tại trong phòng ta chờ lấy, thứ trong lúc nhất thời chạy tới hướng ngài báo cáo, cũng không biết ta làm đúng không đúng. Đúng, đúng vô cùng. Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Quan Long Giang hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay, miễn cưỡng ổn định một chút tâm tình của mình. Đi, mau dẫn ta đi qua. Ta nhất định phải tự mình cảm thụ từng cái dưới, mới có thể xác định. Được rồi. Ngay sau đó, Đường Tam mang theo Quan Long Giang đi vào chính mình cửa túc xá. Còn không có vào cửa, Quan Long Giang kéo lại hắn, nói, ngươi tại cửa ra vào trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Nói, Quan Long Giang liền đẩy cửa mà người, đem Đường Tam lưu tại ngoài cửa. Đường Tam khóe miệng co giật từng cái dưới. Đây là gian phòng của ta à. Ta đổ thành giữ cửa. Bất quá, canh cổng liền canh cổng đi. Xem ra, chính mình hôm nay hẳn là không cần bị mắng à. Thời gian không dài, cửa phòng mở ra. Quan Long Giang xuất hiện lần nữa ở trước mặt Đường Tam thời điểm, đã là hồng quang đầy mặt. Quan lão sư, thế nào? Đường Tam hỏi dò. Quan Long Giang ha ha cười, tốt, phi thường tốt, phi thường tốt à. Cái gì ha ha? Tiểu Đường à, lần này ngươi xem như lập công lớn. Phi thường tốt. Nhớ kỹ giữ bí mật. Cứ như vậy, ta để tiểu tử kia cũng trước chớ lộ diện. Ngươi trước mang theo hắn về chính hắn nơi ở, ổn định một chút cảnh giới, chờ hắn có thể khống chế năng lực của mình lại nói. Bằng không, ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn biến hóa. Ta đi tìm người lão sư đi. Nói, Quan Long Giang liền vội vã đi.